Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2088, chương 2089, có từng thấy ta sợ quá. Smiley, giữa thiên địa, cái kia lóe ra hắc bạch ánh sáng sinh tử cửu trọng thiên. Rít gào đánh ra, làm cửu ấn đều xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ thiên địa giống như mặt trời giữa trưa, rầm rầm rầm, nồng nặc sinh tử chi khí, cuồn cuộn rít gào ở bên trong trời đất, tất cả đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, thậm chí có hỗn độn đầu sỏ đều sát bạch sát trắng. Thần sắc hoảng sợ, sinh tử huyền bí, dĩ nhiên ẩn chứa sinh tử huyền bí. Cái này Diệp Lăng, rốt cuộc là lai lịch gì? Vẫn thánh lĩnh bên ngoài vô song đại thánh hoàn toàn đứng không yên. Nhìn cái kia hư không bên trong rít gào cuồn cuộn chín đạo sinh tử cửu trọng thiên. Khuôn mặt sắc chấn động lay động cộng thêm lên nồng nặc sợ hãi. A-di-đà Phật, một bên huyền khổ lão hòa thượng cũng là cao tiếng động lớn tiếng Phật hiệu. Không nhẫn nại được trong lòng chấn động lay động, cửu ấn sinh tử. Xẹt qua thiên địa một khắc kia, toàn bộ vẫn thành lĩnh, đều tựa như tiến vào một loại yên tĩnh như chết. Mọi người, tất cả không khí, đều tựa như tự động tĩnh. Cái kia quỳ dưới đất ngũ tôn hỗn độn đầu sò, nhìn trước mắt một màn này, tâm thần gầm to, tuy nhiên lại chậm, thân ảnh của bọn họ, trong nháy mắt bị thôn phệ, suy suy suy. Làm cửu ấn xẹt qua chi về sau, cái này ngũ tôn hỗn độn đầu sỏ, hoàn toàn hóa thành cho bụi, biến mất ở cái này một mảnh thiên địa bên trong, mà ở chân của bọn hắn xuống, một mảnh hỗn độn, ong ong, tất cả mọi người ra đầu đều là trong nháy mắt tê dại. Diệp Lăng thủ đoạn quá mạnh mẽ, nhất định làm cho bọn họ không cách nào tưởng tượng. Một người dĩ nhiên ngạnh hãn ngũ đại cự đầu, nhưng lại toàn bộ chu diệt. Loại này hung hãn đáng sợ chiến tích, đủ để rung động ở vẫn thành lĩnh trong mọi người. Cho dù là những thứ kia đến từ chính đại thế lực đầu sò, cũng đều là từng cái thần sắc khẩn trương. Còn có ai dám trêu chọc cái này như chiến thần một dạng khủng bố tên? Còn có ai? Hư không trong Diệp Lăng nhàn nhạt cười, một tia tiên huyết theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Tình huống của hắn thật không tốt. Trong cơ thể giạt rào khí tức, bây giờ khô bại quá nửa. Thậm chí xuất hiện một nồng nặc cho nguội khí độ. Đây chính là ngạnh hãn ngũ đại cự đầu đại giới. Một màn này cũng bị mọi người để ở trong mắt. Bọn họ cũng đều biết Diệp Lăng bị thương. Hơn nữa thương tổn tới bổn nguyên. Thương thế nghiêm trọng, nhưng là, ai dám tiến lên, người nào không biết dã thú bị thương mới là hung ác nhất. Đặc biệt Diệp Lăng cái kia nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng chính là nổi điên dấu hiệu, còn có cái kia đôi mắt trong dữ tợn màu sắc, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Còn có ai? Diệp Lăng thanh âm khàn khàn hướng bốn phía từ tốn nói. Đơn trưởng nắm chặt. Diệt tiên kiếm chán phóng vạn trượng kiếm quang, nắm chặt trong tay, Diệp Lăng mâu quang tán loạn bốn phía, băng lãnh tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, bốn phía hoạt kê, mặc dù là những thứ kia đang ở chém giết đầu sò, dĩ nhiên cũng không khỏi tự chủ thối lui. Diệp Lăng hung uy, chấn động tất cả đầu sò, đây là từ tiên huyết đúc tạo nên đáng sợ sát cơ. Mặc dù là những thứ kia đến từ chính đại thế lực đầu sò, cũng không dám nhúc nhích, một đám thứ hèn nhát. Diệp Lăng không tiếc tháo cười cười mắng. Cái này bốn phương tám hướng đầu sò từng cái khuôn mặt sắc run lên. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chung quy không có can đảm xông lên cùng cái này sát thần liều mạng một trận chiến. Lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm. Cái kia tinh thần tháp thình lình về tới trong tay của hắn. Mà nhị lang chân quân thân thể, tắc thì là nằm trên đất. Cả người thương thế nghiêm trọng, lại muốn chết. bốn phía đầu sỏ đều là không nhịn được phỏng đoán đến. Dựa theo Diệp Lăng tính khí, cái này Nhị Lang chân quân khẳng định sống không được. Cứ như vậy, Diệp Lăng khả năng liền cùng Tam Thanh Sơn kết hạ đại thù a. Nghĩ tới đây, vô số đầu sỏ đều là Diệp Lăng ngắt bà, đem lãnh mồ hôi, vị này quái vật lớn, không biết nhiều thiếu vạn năm, chưa từng có người nào dám như vậy khiêu khích qua a. Diệp Lăng mang theo Diệt Tiên kiếm, đi tới nằm ở hư không bên trong thấp giọng rầm rì Nhị Lang chân quân bên cạnh. Lành lạnh cười, sau một khắc mấy bóng người lập tức bay xẹt tới. Diệp Lăng, ngươi phải nghĩ lại a, ngươi nếu như giết hắn đi, thật có thể xông hạ đại họa. Bay tới người không là người khác, rõ ràng là vẻ mặt từ bi Quan Âm Bồ Tát. Diệp Lăng nhìn một chút Quan Âm Bồ Tát, hơi cười cười, mà là đạm nhiên lắc đầu. Bồ Tát, có từng thấy ta Diệp Lăng sợ qua? Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Quan Âm Bồ Tát sững sờ, lập tức lắc đầu, nàng chưa từng thấy qua cái người điên này sợ qua cái gì. Mặc kệ ở bực nào lúc, mặc kệ ở tình hình gì xuống, con mắt thứ ba, ta không giết ngươi, không phải là bởi vì không dám, mà là bởi vì chúng ta đều là theo tam giới tới, ta chỉ chẳng qua muốn vì chúng ta nhóm người này bảo lưu càng nhiều hơn thực lực. Cái này thiên hạ sớm muộn đều là chúng ta cái này đời nhân, vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa vực ngoại cường giả tác loạn, giết ngươi có thể cũng sẽ làm cho cái kia đám chó chết hơn nhảy nhót vài cái. Cho nên nói, lúc này đây ta tha ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, tiếp theo nếu như ngươi còn dám khiêu khích ta điểm mấu chốt, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhớ kỹ, lời này là ta Diệp Lăng nói. Diệp Lăng cúi đầu, thản nhiên nói, hắn kỳ thực thật không có nghĩ tới muốn giết Nhị Lang chân quân. Dù sao trước kia, hai người bọn họ coi như có phải là huynh đệ hay không, đó cũng là bằng hữu. Nhưng là, như lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Diệp Lăng điểm mấu chốt. Như vậy đừng nói là Nhị Lang chân quân, coi như là cái tay trói gà không chặt hài tử, Diệp Lăng cũng dám giết. Đây chính là Diệp Lăng, một cái thuần túy người điên. Nằm ở hư không trong Nhị Lang chân quân bỗng nhiên ho ra một búng máu. Nhìn Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, gật đầu, thất bại, hoàn toàn thất bại, cũng nữa không thể nào xoay người. Nhị Lang chân quân không phải người ngu, ngược lại rất thông minh. Hắn bất quá chỉ là trong lòng có chấp niệm mà thôi. Đối với không thể sự tình, hắn cũng sẽ không lấy mạng đi mù quáng truy cầu. Ăn đi, cái này trăm tòa mộ táng, ta cũng không hy vọng người khác cướp đi. Dù sao ta chỉ nhận thức mấy người các ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ném ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, mà sau chính mình lại dập đầu một viên. Sau một khắc, từng cổ mênh mông sinh cơ trong nháy mắt tịch quyển trong cơ thể hắn. Cái kia cỗ làm người ta kinh hồn táng đảm khí tức một lần nữa tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Một màn này lệnh Nhị Lang chân quân cùng Quan Âm Bồ Tát đều là sững sờ, khuôn mặt chấn động lay động. Đan dược này quá thần kỳ, Diệp Lăng đã vậy còn quá hào phóng cho Nhị Lang chân quân, điều này có thể sao? Nhưng là Diệp Lăng căn bản không để ý tới nữa hai người, mà là mang theo Diệt Tiên kiếm, từng bước chậm rãi hướng cái kia mộ táng trước đi tới. Lạnh nhạt rất, bình thản ung dung, vì vậy ở nơi này vẫn thánh lĩnh bên trong, liền xuất hiện như thế một màn quỷ dị. Diệp Lăng một người, hướng tầng thứ 9 mộ táng đi tới. Bốn phương tám hướng cường giả, dĩ nhiên không có một cái dám ở trên. So ra chung quanh những thứ kia liều mạng chém giết, Diệp Lăng nơi đây tuyệt đối xem như là một mảnh tịnh thổ. Nhưng là, đây cũng là Diệp Lăng lấy mạng liều mạng tới hung uy. Làm Diệp Lăng tiến vào cái kia mộ táng chi về sau, hắn thân thể chu vi thình lình bạo phát ra lũ bạch quang, đưa hắn hoàn toàn lồng cháo ở trong đó. Thân ảnh huyền diệu ba động, Diệp Lang ở bên ngoài, Nhị Lang chân quân sâu hấp một hơi, trong con người hiện lên một cái phức tạp màu sắc. Lập tức, người này một khẩu nuốt cửu chuyển hoàn hồn đan, cảm thụ được trong cơ thể kinh người biến hóa, mang theo tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng phía trước xung phong liều chết đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.